Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161 đệ 161 chương. Chương 161 lấy Long Kỳ tiêu tu vi. Miễn cưỡng cũng có thể xem mắt thấy xem âm khí cùng sát khí. Hắn mở mắt nhìn nhìn, nhưng là khoảng cách quá xa, căn bản nhìn không ra cái gì tới. Chỉ có thể lời nói thật, Quẩn Ngọc trong lòng có chút dự cảm, tổng cảm thấy muốn qua đi nhìn xem mới yên tâm. Nàng quay đầu cùng Long Kỳ Tiêu nói, biểu ca, chúng ta muốn qua đi nhìn xem monster, Long Kỳ Tiêu cũng không ý kiến. Sau đó Quẩn Ngọc cùng hắn đại khái nói hạ khoảng cách. Còn rất xa, khoảng cách đêm phong thôn đều có chút xa, còn ở trong núi mặt. Lộ không dễ đi, Long Kỳ Tiêu nhìn Tần Dư Tuy liếc mắt một cái. Tần Dư Tuy nói, ta tìm một trận phi cơ trực thăng lại đây đi, bằng không như vậy đi tới. Núi sâu bên trong còn không có lộ, không biết đi đến năm nào mã nguyệt đi. Long Kỳ Tiêu cười nói, hiện tại liền thể hiện ra ngươi tác dụng đi, kỳ thật phương diện này. Vẫn là Tần Dư Tuy nhân mạch càng thêm quảng, bởi vì muốn qua đi nhìn xem. Ba người tạm thời liền không trở về nhà, tự nhiên không cần thừa xe buýt, Tần Dư Tuy đánh thông điện thoại, không đến một phút đồng hồ liền cắt đứt, cùng hai người nói, một giờ sau liền sẽ lại đây, ba người lẫn nhau nhìn mắt. Tính toán hồi đêm phong thôn chờ một giờ, thôn này là gần nhất, ba người trở lại thôn ủy hội, lão Lý thấy bọn họ còn có chút kinh ngạc, Long Kỳ Tiêu cũng không giải thích, liền nói. Đám người lại đây tiếp chúng ta, tạm thời quấy rầy một chút, lão Lý vội vàng nói. Không quấy rầy, ba vị đại sư còn không có ăn cơm đi, ta làm người đưa điểm đồ ăn lại đây, đa tạ, lão Lý vội vàng giúp ba người chuẩn bị cơm trưa. Quẩn Ngọc đứng ở thôn ủy hội cổng lớn hướng tới kia chỗ âm sát nơi nhìn. Cách đó không xa một viên đại thụ hạ. Phía trước bị Quẩn Ngọc triệu lại đây xe vận tải tài xế đang ở phía dưới bay tới thổi đi. Nhìn dáng vẻ không đem bồi thường khoản thu tề phía trước. Nó là không tính toán rời đi thôn. Quẩn Ngọc mặc kệ chuyện này. Tùy ý nó đãi ở trong thôn. Nàng nghĩ kia âm sát khí sự tình. Chỗ đó rốt cuộc có cái gì? Lưu tại trong thôn ăn qua cơm chưa? Lại đợi nửa giờ. Một trận loại nhỏ phi cơ trực thăng trực tiếp bay đến đêm phong thôn trên không. Tần Dư Tuy đánh cái thủ thế, phi cơ trực thăng ở trong thôn tìm khối đất trống dừng lại. Trong thôn lần đầu tiên thấy phi cơ trực thăng, còn có thật nhiều lại đây xem náo nhiệt, ba người thượng phi cơ, Quẩn Ngọc nhìn mắt cơ trưởng, là cái 30 tuổi tả hữu nam nhân hô thanh Tần đội, hẳn là Tần Dư Tuy trong đội người. Bất quá Quẩn Ngọc chưa thấy qua hắn, Tần Dư Tuy đơn giản giới thiệu hạ, sau đó phi cơ hướng tới trong núi bay đi, này sơn xem như khá lớn núi non, liên miên phập phồng, núi sâu chưa từng khai phá quá, bất quá khả năng có chút ái thám hiểm lừa hữu có lẽ đi vào. Phi cơ trực thăng liền mau thực, không sai biệt lắm 100 km khoảng cách, 30 phút liền bay qua đi, nơi nơi đều là rừng rậm. Phi cơ khẳng định là không có biện pháp ngừng ở mặt đất. Chỉ có thể huyền ngừng ở cây cối phía trên. Sau đó ba người theo trên phi cơ cây thang đi xuống. Dư lại mấy mét độ cao. Ba người nhảy xuống đi cũng không trở ngại. Tìm khối có thể huyền đình vị trí. Ba người rơi xuống đất sau. Phi cơ trực thăng liền lập tức. Bọn họ còn có chuyện muốn xử lý. Tổng không thể làm phi cơ vẫn luôn huyền đình trên không. Đãi ở trên phi cơ thời điểm, khoảng cách càng gần, Quẩn Ngọc liền phát giác âm sát khí tăng thêm, cũng có thể chuẩn bị phán đoán ra kia khối vị trí. Hiện tại chỉ cần hướng tới phía trước đi giai đoạn, là có thể nhìn đến rốt cuộc là thứ gì. Nơi này đã xem như núi sâu, che trời cổ thụ rất cao lớn, bất quá có ánh mặt trời thấu tiến vào, đảo cũng không có che trời cái loại này âm trầm cảm giác. Rừng rậm bên trong bụi cây bụi cỏ cũng rất nhiều. Hiện tại tháng 10, tất cả mọi người đều ăn mặc tay áo quần dài. Đi ở bụi cây bụi cỏ chung cũng liền còn hào. Quẩn Ngọc mang theo hai người tìm âm sát khí hướng phía trước phương sờ soạng. 10 phút sau, Quẩn Ngọc tìm được âm sát khí xuất xứ. Đó là một cái hồ nước, giấu ở núi sâu trung hồ nước. Kỳ thật nói là hồ nước ngược lại càng hợp lý chút. Cũng liền một mẫu đất lớn nhỏ. Hồ nước nhìn thực sâu thẳm, đi đến bên cạnh đều có thể cảm giác được lạnh lẽo. Bên trong có cực nùng âm sát khí. Ba người ngừng ở hồ nước bên cạnh. Long Kỳ Tiêu cũng mở mắt xem qua. Hiện tại khoảng cách gần, hắn đều có thể cảm giác ra tới âm sát khí. Hắn nhịn không được nói. Đám thấp rốt cuộc có cái gì? Như thế nào như vậy nồng đậm âm sát khí? Quẩn Ngọc mở mắt xem qua. Không có sinh hồn cùng tà ám. Âm sát khí là từ đàm đế trên đầu tới. Cái này hồ nước có chút thâm. Liếc mắt một cái vọng không đến đế. Từ mặt ngoài xem căn bản là không biết có thứ gì ở bên trong. Quẩn Ngọc nói, cần thiết đi xuống nhìn Simonser, nàng tính toán đi xuống nhìn Simonser. Long Kỳ Tiêu nói. Ta cùng Dư Tuy đi xuống nhìn một cái đi, ta cũng có thể cảm giác ra sát khí nhất nùng địa phương. Hắn đi theo ta cũng có thể giúp một chút, Ngọc Nhi ngươi liền ở mặt trên thủ, nếu có cái gì đột phát tình huống còn có thể chiếu ứng hạ. Tần Dư Tuy gật đầu. Đúng vậy, hắn đương nhiên sẽ không làm Ngọc Nhi đi xuống phương diện này. Hồ nước đến xương, có một số việc hắn vẫn là có thể hỗ trợ. Quẩn Ngọc liền không đi xuống. Bất quá vẽ lưỡng đạo nín thở phù. Này phù có thể cho bọn họ ở đáy nước hạ đáy 10 phút. Hai người cởi áo trên nhảy xuống nước đàm. Sau đó lẻn vào trong nước hướng tới kia âm sát khí vị trí bơi qua đi. Quẩn Ngọc đứng ở bờ biển vẫn luôn chú ý hồ nước tình huống bên trong. Không nghĩ tới hai người thực mau không thấy thân ảnh. Quẩn Ngọc nhíu mày, hồ nước phía dưới hẳn là còn có gợn sóng. Kia hẳn là đi thông nước ngầm mà đi đợi ước chừng 10 phút sau. Quẩn Ngọc có chút nôn nóng. Nhân loại bình thường lặn xuống nước vài phút chính là cực hạn. Có này phù triện, bọn họ nhiều nhất 12 đến 13 phút cực hạn. Lại đợi 2 phút, Quẩn Ngọc rốt cuộc nhìn đến hai người thân ảnh. Không chỉ có như thế, trên lưng giống như còn cõng thứ gì, chờ lộ ra mặt nước. Quẩn Ngọc rốt cuộc thấy rõ ràng hai người cõng thứ gì. Thế nhưng là hai cổ thi thể, một khối đã sắp hóa thành bạch cốt, mặt khác một khối còn có thể thấy rõ ràng mặt bộ ngũ quan. Nhưng là bị bọt nước trắng bệch, duy nhất may mắn chính là không có xuất hiện người khổng lồ xem. Đến nỗi vì cái gì, Quẩn Ngọc cảm thấy thi thể xuất hiện ở cái này địa phương cũng đã rất kỳ quái. Không có xuất hiện người khổng lồ xem hiện tượng đại khái liền không tính cái gì. Hai cụ thi thể vứt đi lên, Long Kỳ Tiêu cùng Tần Dư Tuy cũng đi lên, tùy ý lau hạ thân thể, chồng lên quần áo sau. Long Kỳ Tiêu sắc mặt không quá đẹp, hồ nước phía dưới có cái gợn sóng, hẳn là liền đến nước ngầm nhập khẩu. Chúng ta ở lối vào lấy ra hai cổ thi thể, bên trong còn có không ít, nhưng là không dám tiến vào quá sâu, đó là nước ngầm. Nếu xuất hiện gợn sóng gì đó, bị cuốn vào nước ngầm chỗ sâu trong, cơ bản cũng đừng nghĩ ra được, hai người cũng không dám quá mạo hiểm. Phát hiện hai cổ thi thể đã bị dọn đi lên, bên trong kỳ thật còn có không ít thi thể, như là cái thi hố. Quẩn Ngọc nhíu mày, người nào đem thi thể vứt đến nơi đây tới? Nếu không như vậy nhiều thi thể cũng không đúng kính, như là có người cố ý vì này. Hai người trên lưng tới này hai cụ thi thể một khối hẳn là đã thật lâu. Mặt khác một khối khả năng vẫn là gần nhất 2-3 tháng mới vứt nước vào đà mờ ni. Long Kỳ Tiêu. Nhìn chằm chằm trên mặt đất hai cổ thi thể, ta cảm giác không quá thích hợp. Hết chương.